cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 12, lỡ nhịp, gocchuyenaudio.com. Hắn và Hạo không ngừng tìm kiếm từng ngóc ngách trong ca tần, cuối cùng kết quả là nó không có trong căn. Tin, ủa lạ vậy, ta vậy nó đâu ủi. Trúc nghĩ thầm, mọi người biết Thư Á Không Khánh ở đâu không? Anh ấy, đang ở vườn hoa của trường gần căn. Tin á, anh này, bay lẹ dữ, chủ yếu nó ra vườn hoa để lấy thông tin từ Jin. Mình có giới thiệu ở chat nào đó mình quên ỏi, mà nói chung là mình có giới thiệu sơ về anh này rồi nhé. Gửi sang, Nguyễn Thanh Hoa, con gái rượu của Nguyễn Tùng Hải, gương mặt khá xinh, dễ thương, rất được mọi người trong trường yêu mến, học lớp đặc biệt khối 11. Nó nhắn lại cho Jin, lớp đặc biệt là sao? Là lớp học chỉ có 10 người, chỉ dành cho những người thừa kế gia sản lớn, là học giỏi, đa số những SS trong lớp này thường mang danh là hot boy hoặc hot girl của trường. Nguyễn Thanh Hoa có năng khiếu gì? À chuyện này, à có rồi, thích thiết kế quần áo, là nhà thiết kế thời trang cũng là nhà thiết kế trang sức luôn á. Nó cười, nó thừa biết là Hoa thích thiết kế rồi, vì Trang từng nói Hoa là người ăn cắp thiết kế nên nó đã đón ra ngay từ đầu, chỉ là nó hỏi Jin cho vui thôi. Thế rồi nó tắt máy, vậy là bây giờ nó hoàn toàn thư giãn trong một rừng hoa cẩm tú cầu, nhắm sâu mắt lại nó đang từ từ bước vào giấc ngủ. Gần vào học rồi mà còn ngủ, bây giờ là 7:30, Trúc đang lo lắng không biết nó đang ở đâu nữa, điện thoại thì nó không bắt máy, Trúc đi đến một vườn hoa cẩm tú cầu. Loài hoa mà Trúc ghét nhất, tụi hắn cũng đi theo Trúc, từ xa Trúc đã thấy nó chạy đến thật mau, tụi hắn và Trúc chợt ngưng lại một cách vô thức khi gặp cảnh tượng một chàng trai đang ngủ ở một gốc cây, ánh nắng lên lỏi qua khe lá kèm theo một vài con gió nhẹ làm bay bay mái tóc của chàng trai, thêm vào đó trên gương mặt của chàng trai khi ngủ cực kỳ bình thản và có một chút đẹp như một công chúa ngủ trong rừng vậy. Cả ba đứng ngây ngốc, nói đúng hơn là hắn đang ngây ngốc ngu ngơ, và tim hắn đập thình thịch và lỡ một nhịp khi nhìn nó. Cả ba không nói gì cho đến khi một giọng nói lạnh băng vang lên khiến ba người hoàn hồn. Nhìn đủ chưa, nó nói nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, nó biết tụi hắn tới vì nghe tiếng bước chân nó không ngủ chỉ nhắm hờ thôi nên mới biết. Chưa đủ, mà mày chạy tới đây chi vậy? Trúc nói rồi đánh trống lảng. Vậy mày tìm tao à? Ừ tìm làm gì? Nó đứng dậy nhìn ba người rồi hỏi. Tao muốn hỏi chuyện tao đánh hắn là đương nhiên đúng không? Trúc chỉ tay về phía hắn. Dễ nghe nghe hé. Nhóc nói thế mà nghe được ư? Hắn nói versus giọng bực bội. Vì sao lại là chuyện đương nhiên? Hạo triết lý nói, vì mấy anh đánh tôi, trả lời một cách dứt khoát. Nhưng hôm qua cậu đã đánh lại rồi mà. Hắn tức điên lên trả lời nó. Hôm qua là chuyện hôm qua, hiểu chưa? Trúc lên tiếng, vậy là bạn tôi bị đánh quan mạng hả? Hạo hỏi, ai biết? Trúc thản nhiên nói rồi đánh trống lảng. Lên phòng y tế coi con. Á lộn, Thắng Tuấn xin lỗi xong chưa? Vậy là tụi nó lên phòng y tế. Trong phòng đang có một con mèo đuổi theo một con chuột. Đứng lại y, không, cách chương.